Trưởng Hoan, chương 212, một tiễn, góc truyện audio.com, người đăng, Nguy Si Ư Di Gờ Vệ Khương Đối Lạc Xanh mỉm cười, vậy liền đa tạ là cô nương, mượn hoa hiến Phật, không đảm đương nổi điện hạ tạ ơn, điện hạ là trong này ăn, vẫn là mang đi, cảm nhận được theo người nào đó nơi đó tản ra hơi lạnh. Vệ Khương cười nói, vẫn là mang đi đi. Mang về, còn có thể để Ngọc Nương nếm thử. Ngọc Nương nếm qua chén kia canh chua cá não mì về sau lại trở nên không có chút nào khẩu vị. Sắc mặt tái nhợt lệnh người lo lắng. Lạc Sinh cầm lấy một cái ăn mày chân giò dùng lá sen đệm đưa cho Vệ Khương. Nhàn nhạt nhắc nhở, điện hạ coi chừng phòng tay. Lá sen vốn là phơi khô. Ngâm nở sau có thể dùng đến bao khỏa chân giò làm ăn mày chân giò. Còn có thể làm gà ăn mày, mà những này phơi khô lá sen là theo đi theo ngự chủ nơi đó lấy được. Đế vương xuất hành là rất long trọng đại sự, các mặt đều muốn cân nhắc chu đáo. Liên quan đến đế vương ăn uống, đương nhiên không thể thiếu chuẩn bị các thức nguyên liệu nấu ăn. Dù sao đến Bắc Hà liền không thể so kinh thành như vậy thuận tiện. Vệ Khương phủng nóng hầm hập thơm ngào ngạt chân giò, có chút khó khăn. Có thể hay không mượn hộp cơm dùng một lát, hắn nhờ một cái đại chân giò theo là cô nương chỗ này đi trở về màn. Đoạn đường này sợ rằng sẽ dẫn không ít người nhìn, Lạc Xanh ngước mắt nhìn hắn, giải thích nói, bùn xác đã gõ mở, nếu là bỏ vào hộp cơm buồn bực, sẽ ảnh hưởng cảm giác, thì ra là thế, Vệ Khương nghe Lạc Xanh nói như thế, đành phải từ bỏ, vương thúc. Là cô nương, vậy ta về trước, hắn phủng chân giò mới đi không bao xa, đối diện gặp Lạc Đại Đô Đốc, gặp qua điện hạ, Đại Đô Đốc không cần đa lễ, Lạc Đại Đô Đốc con mắt dính trên tay Vệ Khương, điện hạ cầm là cái gì à, nghe cũng quá thơm. Là cô nương nói món ăn này kêu ăn mày chân giò. Ăn mày chân giò à, Lạc Đại Đô Đốc quan sát tỉ mỉ. Liền gặp xấu xí bùn xác mở ra một góc. Lộ ra da nhăn thịt nhu hiện bóng loáng thịt đỏ, nghĩ đến một loại nào đó khả năng, Lạc Đại Đô Đốc biến sắc, không tốt, một cái heo tổng cộng 4 chân, thái tử phân đi một cái chân giò, liền chỉ còn lại 3 con, nghĩ một nghĩ nhi tử, suy nghĩ một chút cháu trai, lại suy nghĩ một chút luôn luôn ra mặt dày đến ăn trực khai dương vương. Lạc Đại Đô Đốc đâu còn cố được nhiều nói. Vội vàng từ biệt Vệ Khương chạy về Lạc Xanh nơi đó. Lạc Xanh chính để lộ nắp nồi đem cắt thành từng đoạn dã hành rơi tại hầm đến thơm nước mềm nát thịt thỏ bên trên. Dư Quang thoáng nhìn Lạc Đại Đô Đốc, đắp kín nắp nồi chào hỏi. Phụ thân sao lại tới đây? Lạc Đại Đô Đốc, không biết Xanh Nhi có phải là cố ý hay không? Làm sao tổng hỏi cái này a để người vì khó khăn lời nói? Đến xem, hắn đảo mắt liếc mắt một cái, ánh mắt rơi trên người Vệ Hàm, vương gia cũng ở nơi đây à, đang chuẩn bị ăn chân giò vương gia miễn cưỡng đem ăn mày chân giò buông xuống. Khẽ vuốt cằm, không nghĩ tới Đại Đô Đốc cũng đến đây, Lạc Đại Đô Đốc thần sắc có một cái chớp mắt vặn vẹo. Đây là cái gì nói nhảm, đây là hắn khuê nữ nhóm nghỉ chân màn, hắn làm cha tới có vấn đề sao? Một cái niên kỷ nhẹ nhàng chưa cưới vợ vương gia, là thế nào có ý tốt tổng hướng chỗ này góp còn nói ra loại lời này. Lại quét đến thanh niên bên người bày ra lá sen lên thả hai con chân giò. Lạc Đại Đô Đốc suýt nữa quên người trước mắt thân phận liều mạng với hắn. Ba con chân giò, khai dương vương một người ăn hai cái. Vương gia ăn chân giò đâu? Vệ Hàm đem buông xuống chân giò cầm lên. Lạnh nhạt gật đầu, ân, ta hôm nay đánh con mồi. Lạc Đại Đô Đốc trầm mặc, cho nên nói, khai dương vương săn một đầu lợn rừng chính là vì bữa này ăn mày chân giò. Người ta đánh con mồi, cái kia còn có thể nói cái gì? Sớm biết hắn cũng đánh một đầu lợn rừng đưa tới. Thịnh Tam Lang nâng lên cuối cùng một cái ăn mày chân giò đưa cho Lạc Đại Đô Đốc. Cô phụ, ngài nếm thử cái này chân giò. Hương vị đừng đề cập thật tốt, Lạc Đại Đô Đốc không khỏi cảm động, nhìn xem, đến cuối cùng vẫn là cháu trai có tác dụng, ngoại nhân chính là ngoại nhân, một người ăn hai cái chân giò, loại này con rể muốn tới làm gì, không được vẫn là tìm kiếm tam lang giọng điệu đi. Lạc đại đô đốc không muốn lại nhìn độc hưởng hai con chân giò khai dương vương. Mang cháu hiếu kính ăn mày chân giò đi. Tú cô, nhóm thứ hai chân giò có phải là mau tốt? Thịnh tam lang gặm thịt xiên hỏi. May mắn hắn cơ chí. Gặp một lần khai dương vương săn một đầu lợn rừng liền liên tưởng đến vào kinh trên đường biểu muội làm ăn mày chân giò. Vừa nghĩ tới ăn mày chân giò liền không nhịn được chảy nước miếng. Sau đó tìm săn được lợn rừng người đem con mồi đòi tới. Tốt, đến ăn đi, bốn cái chân giò, thịnh tam lang phân một cái, lạc thân cùng tiểu thất các một cái, còn lại một cái tự nhiên là hồng đậu. Mắt thấy bốn người phủng chân giò gặm đến hương, vệ hàm nhướng mày, đem lá sen lên thả con kia chân giò đưa tới lạc xanh trước mặt. Lạc cô nương cũng ăn một điểm đi, lạc thần ánh mắt lấp lóe, lại bỏ được điểm một cái chân giò cho lạc xanh. Thịnh tam lang cũng kinh ngạc, ăn ngon như vậy chân giò đều bỏ được phân đi ra. Khai dương vương đây là dùng bao lớn nghị lực a, lạc xanh cười cười. Vương gia ăn đi, ta không lớn đói, vệ hàm nghiêm túc nhìn nàng, gặp nàng không giống làm bộ, lúc này mới khẽ gật đầu, vệ khương một đường phủng ăn mày chân giò đi trở về. Trên đường đi gặp được hành lễ vô số người, nhìn chắp tay hành lễ thái bộc tự thiếu khanh, hắn không cần nghĩ liền biết kế tiếp là lời gì, điện hạ cầm là cái gì a? Ăn mày chân giò, có gian tử quán đầu bếp làm. Lấy tài liệu lợn rừng, lưu loát nói xong cái này vài câu, vệ khương nhanh chân theo vương thiếu khanh bên người đi qua. Vương thiếu khanh giật giật cái mũi, thật là thơm a, đáng tiếc hắn không có săn lợn rừng bản sự. Vệ khương tăng tốc bước chân, cuối cùng trở về kim trướng. Ngọc nương, ngươi nhìn ta mang theo cái gì tới? Hắn đem đệm lá sen ăn mày chân giò phóng tới trác kỷ bên trên. Chào hỏi Triều Hoa đến nhấm nháp, Triều Hoa chia ăn mấy cái, liền ngừng đũa, làm sao không ăn, Triều Hoa nhu nhu cười một tiếng, chân giò ăn ngon, chỉ là ăn nhiều cảm thấy có chút dính, ngươi là khẩu vị quá kém, vệ khương nói, nhớ tới chén kia bị ăn đến sạch sẽ canh chua mì. Lần trước canh chua cá não mì ngược lại là ăn không ít. Triều Hoa thẹn nói. Có gian tử quán đầu bếp làm canh chua cá não mì xác thực rất hợp thiếp khẩu vị. Vệ khương yên lặng ghi lại, chờ dùng qua cơm hơi chút nghỉ ngơi, liền đi ra kim trướng hướng lạc xanh nơi đó đi. Lạc cô nương không tại, nghe lạc tình lời nói, vệ khương có chút ngoài ý muốn, đánh qua săn, dùng qua cơm, không tại màn còn có thể chỗ nào. Lạc tình cung kính trả lời, tam muội mang đệ đệ luyện tập tiễn pháp đi. Vệ khương nhướng mày cười một tiếng, là cô nương đối đệ đệ thật sự là yêu mến, lạc nhị cô nương có biết hay không là cô nương ở nơi nào luyện tập tiễn pháp? Lạc tình nói rõ địa phương, vệ khương quay người rời đi, lực chú ý muốn tập trung, không cần khẩn trương, đối cung tiễn quen thuộc liền tốt, giống ta dạng này đem cung lấy được, ôn hòa thư giãn thanh âm thuận gió nhẹ truyền vào trong tai. Như thu thủy thanh tuyền vốn nên vuốt lên người bực bội. Có thể vệ khương lại đột nhiên dừng lại chân, nhìn không chuyển mắt chằm chằm tay kia dương cung tiễn thiếu nữ. Sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt, tiễn bay ra ngoài, chuẩn xác không có vào hồng tâm. Có thể vệ khương lại cảm thấy cái mũi tên này bắn vào không phải hồng tâm, mà là hắn tâm, nháy mắt máu thịt be bét, phá thành mảnh nhỏ, cách trương.